Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 749, dám tắm cũng đánh gãy chân. Mã Tiểu Duệ đi bên cạnh Giang Nguyên, cảm thấy Giang Nguyên tương đối trầm mặc và kỳ kỳ. Cuối cùng cô không nhìn được quay đầu hỏi, anh, không sao chứ? Hử? Giang Nguyên liếc nhìn Mã Tiểu Duệ bên cạnh, sau đó cười một tiếng, lắc đầu nói, không sao. Chắc chắn là có chuyện. Hôm nay anh làm người ta thấy rất kỳ lạ. Mặt Mã Tiểu Duệ đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm Giang Nguyên lắc đầu một cái, đột nhiên nở nụ cười cổ quái, nói, có tâm sự, có phải là thích ai rồi không? Á, sao có thể chứ? Giang Nguyên nghe vậy cuối cùng cũng cười thất thanh, hắn không kìm được đưa tay vuốt tóc Mã Tiểu Duệ, cười nói, tôi đã có bạn gái, hơn nữa nếu như có thích thêm ai, thì chắc cũng chỉ có cô. Đi. Mã Tiểu Duệ trước nay tùy tiện hiếm có khi đỏ mặt. Đưa tay hất tay Giang Nguyên ra, vứt lại Giang Nguyên sải bước đi lên phía trước. Giang Nguyên nhìn Mã Tiểu Duệ hậm hực bước nhanh về phía trước thì không kìm được bật cười, sau đó bước nhanh chân đuổi theo. Cô chạy cái gì, đừng giận, chỉ đùa thôi cũng không được à. Không được, anh tránh ra. Ối! Đừng, cô đừng có như vậy được không hả? Cùng lắm điểm kia coi như tôi nợ, để tôi trả cô. Không cần. Mẹ kiếp! Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? Giang Nguyên gãi đầu, buồn bực bó tay, chẳng muốn thế nào cả. Hứ! Anh đi ra đi. Nhìn bộ dạng đó của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên nhức đầu thở dài. Giang Nguyên ngồi trên ghế salon, nhìn Thiên Y Sư Từ Khải Liễu ngồi đối diện, trong lòng không khỏi hơi run rẩy, miễn cưỡng cười nói, viện trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn, có điều ban nãy viện trưởng lão lại gửi thông báo chất vấn chính thức đến. Cho nên gần đây cậu nhất định phải khiêm tốn một chút, tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn ở trong viện, đừng có ra ngoài gây chuyện. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói chuyện với Giang Nguyên càng lúc càng không khách khí, bà bưng ly trà trong tay lên, sau khi uống một hớp liền nhìn Giang Nguyên nói, có thể, viện trưởng lão sẽ chất vấn cậu lần thứ hai. Cái gì? Còn muốn chơi nữa à? Vẻ mặt Giang Nguyên thay đổi, căm tức nói, lần trước không phải đã qua rồi sao? Chẳng lẽ Hồ Minh Vũ kia không phải đại diện cho viện trưởng lão của hắn à? Thế này chẳng phải đang chơi nhau à? Sớm biết thế này, tôi mạo hiểm như vậy, đánh nhau sống chết với Hồ Minh Vũ làm gì? Giang Nguyên tức giận, nhìn thấy Thiên Y Sư Từ Khải Liễu đối diện vẻ mặt dửng dưng nhìn mình thì không khỏi có chút ngượng ngùng, cười khan hai tiếng. Lúc này hắn mới cẩn thận hỏi, viện trưởng, nếu Hồ Minh Vũ kia có thể đại diện viện trưởng lão, vậy lời của hắn không thể không có giá trị đúng không? Viện trưởng lão kia còn không biết xấu hổ đến chất vấn tôi sao? Hồ Minh Vũ trẻ tuổi làm bậy. Trưởng lão thứ tịch Hồ Quang Dương của viện trưởng lão đã khiển trách, yêu cầu Hồ Minh Vũ nhìn tường một tháng. Giang Nguyên nghe Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói vậy thì sững sờ một lúc. Có thể vô sĩ đến thế sao? Cử cháu trai ra làm đại diện kiếm món hời không kiếm được lập tức mắng một trận, sau đó trắng trợn nói là đã khiển trách rồi, sau đó yêu cầu đến kiếm lần nữa. Làm thế đúng là quá mất mặt rồi nhỉ? Thiên Y Sư Từ Khải Liễu thấy vẻ trợn to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên của Giang Nguyên thì thở dài, sau đó đặt ly trà trong tay xuống nói, thành viên viện trưởng lão đều từng là quản lý cấp cao của Thiên Y Viện ta, đã vì Thiên Y Viện ta vất vả cả đời. Giờ mặc dù họ dốc lòng nghiên cứu và tu luyện, nhưng họ vẫn quan tâm chuyện trong viện, thỉnh thoảng họ không yên tâm, cũng là chuyện rất bình thường. Giang Nguyên nghe thấy vẻ bất đắc dĩ trong lời nói của Thiên Y Sư Từ Khải Liễu liền đưa tay bưng mặt không nói gì, giải thích chính là che giấu. Mặc dù Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói nghe có vẻ có lý, nhưng không thể nào che giấu được mấy lão già khốn kiếp của viện trưởng lão này là một đám, gì đó. Được rồi, cho dù thế nào, khoảng thời gian này cậu cứ ngoan ngoãn ở trong viện, đừng có chạy lung tung là được. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu làm như không nhìn thấy hành động của Giang Nguyên, lãnh đạm nói. Giang Nguyên nhớ đến chuyện mình chuẩn bị đi làm vẻ mặt không khỏi khổ sở, nhìn Thiên Y Sư Từ Khải Liễu cười khan thử dò xét nói, tôi không chạy lung tung, nhưng tôi ở trong viện làm gì, hay là tôi ra ngoài một thời gian, có việc ngài cứ gọi điện cho tôi lập tức bay về. Đi đâu cũng không được phép, dám chạy lung tung, tôi bảo sư phụ cậu đánh gãy chân cậu. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu hung hăng trợn mắt nhìn một cái, sau đó lại khạc ra mấy chữ, đến lúc đó trong viện sẽ thanh toán thuốc men chữa gãy chân. Tôi nghĩ sư phụ cậu chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Á, Giang Nguyên sờ chân mình, nhớ lại dạo gần đây tâm trạng sư phụ nhà mình hình như không ổn định lắm, nói không chừng sẽ đồng ý thật. Hắn lập tức vội vàng tự giác gật đầu một cái, cười khang nói, ha. Ha ha, đùa, đùa thôi. Chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong viện, không gây chút rắc rối nào cho sư phụ và ngài. Biết thế thì tốt. Đi xuống đi, thiên y sư Từ Khải Liễu nâng ly trà lên, đi trở lại trước bàn làm việc. Giang Nguyên đáp một tiếng, rồi cẩn thận lui ra ngoài, có điều hắn mới vừa đi tới cửa đã nghe giọng thiên y sư Từ Khải Liễu từ đằng sau truyền tới, đừng để sư phụ cậu lo lắng quá, ông ấy cũng không dễ dàng gì. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cậu đều ở phòng họp nhỏ cho tôi, không có lệnh của tôi, không được phép ra ngoài. Sắc mặt Giang Nguyên cứng đờ, dưới chân mềm nhũn, chần chờ một chút, cuối cùng ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ở đó không tắm được. 10 ngày không được phép tắm, dám tắm cũng đánh gãy 2 chân. Giờ đi ngay, Giang Nguyên bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, mặt mũi nhăn nhó. Mã Tiểu Duệ bu lại, mặt đầy tò mò cười nói, sao? Bị viện trưởng dạy dỗ à? Không, Giang Nguyên cúi đầu, mặt đầy buồn bực nói. Không, vậy sao bộ dạng anh lại như vậy? Mã Tiểu Duệ tò mò nói. Giang Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt mặt đầy tò mò của Mã Tiểu Duệ, lắc đầu một cái, đàng hoàng dặn dò, không có gì. Viện trưởng bảo tôi bế quan tu luyện. Bế quan? Bế quan ở đâu? Không phải ở phòng trừng phạt chứ? Mã Tiểu Duệ đưa tay gãi cằm, ngạc nhiên nói, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, lắc đầu một cái, sau đó nói, phòng họp nhỏ. Phòng họp nhỏ? Mã Tiểu Duệ ngây ngẩn, nhìn Giang Nguyên, cười ha hả nói, không đùa đấy chứ? Dĩ nhiên không, Giang Nguyên cua qua một hành lang, đi thẳng tới phòng họp nhỏ. À! Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ngạc nhiên kêu lên, thật à, viện trưởng thật sự bảo anh bế quan ở đây à. Giang Nguyên lặng lẽ đi tới phòng họp, đưa tay nhẹ nhàng ấn lên máy kiểm tra dấu vân tay, quả nhiên cánh cửa kia nhẹ nhàng tự động mở ra. Hắn nhìn đại đỉnh được bày ở chính giữa đó, thoáng sửng sốt một chút, dường như ý thức được chút gì đấy. Chương 750, mày đoán tao đoán mọi người đoán phòng họp nhỏ là nơi hội đồng viện họp hàng ngày, có điều thường thì rất ít khi sử dụng. Bình thường nếu hội đồng viện nếu không có chuyện gì rất lớn thì rất ít khi họp trong phòng họp. Bình thường một tháng cũng chỉ họp tường lệ một lần. Họp hội đồng viện bình thường có 5 vị thiên y sư và 9 vị y sư nhất phẩm tham gia, thỉnh thoảng còn có vài người chịu trách nhiệm của các bộ phận đại diện tham gia, báo cáo tình hình liên quan. Y sĩ cấp thấp như Giang Nguyên căn bản không thể có cơ hội bước vào nơi này. Giang Nguyên cũng chỉ mới đến đây một lần khi nhận chất vấn lần trước. Giang Nguyên gật đầu với Mã Tiểu Duệ vẻ mặt đầy nghi hoặc ngoài cửa, sau đó chậm rãi tiện tay đóng cửa phòng họp lại. Sau khi hắn đi vòng quanh đại đỉnh này một vòng, lúc này Giang Nguyên mới ngoảnh đầu nhìn khắp phòng họp nhỏ một lượt. Lần trước lúc hắn tới, thật ra hắn cũng chưa nghiêm túc chú ý đến tình hình nơi này, ấn tượng duy nhất là, trong này có cả phòng trà và phòng vệ sinh. Giang Nguyên bước vào phòng trà và phòng vệ sinh nhìn một chút rồi thở dài. Quả nhiên phòng vệ sinh cực kỳ sang trọng. Trừ việc không có thứ gì là liên quan đến tắm rửa thì tất cả đều đầy đủ, e là lần này thật sự không thể nào tắm được rồi. Nhớ đến điều này, Giang Nguyên thật sự đau đầu, nhớ hồi đó lúc hắn còn ở Cô Lan, một khi thực hiện nhiệm vụ cả người toàn bùn đất với mồ hôi, thường xuyên 2-3 ngày không tắm đều là chuyện thường. Xem ra bây giờ đúng là mình sinh hư thật rồi, giờ cho dù chẳng chảy mồ hôi gì nhưng một ngày không tắm vẫn cảm thấy không thoải mái. Đây là bệnh. Từng. Là bệnh. Nhất định phải chữa, Giang Nguyên tự mình phản tỉnh nói. Hắn đến phòng trà, trong phòng trà có nước, có ly, có lá trà, điều này chứng tỏ mình bế quan ở đây không lo sẽ bị khát. Dĩ nhiên, điều duy nhất đáng vui mừng là, vì đây là nơi hội đồng viện họp, nên trong này quả nhiên có thanh tâm trà, mặc dù chỉ có một hộp nhưng đủ để Giang Nguyên uống rất lâu, hiếm khi không cần tiền, không cần điểm, còn không cần nợ nần người khác mà có được đồ tốt nên hắn ông tư tưởng không uống thì phí lập tức pha trước cho mình một ly trà. Sau đó hắn nhàn nhã bước đi, nên biết ban nãy ở trong phòng làm việc của viện trưởng, ngay cả một miếng nước hắn cũng không được uống. Trong phòng họp cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ duy nhất khiến người ta hứng thú chính là đại đỉnh thiếu mất nắp ở chính giữa. Lần trước khi Giang Nguyên cướp đại đỉnh này không có thời gian nhìn kỹ. Lần thứ hai lúc hắn nhìn thấy nó cũng là lúc bị chất vấn nên chỉ đứng xa nhìn mấy lần, cho nên Giang Nguyên kéo ghế đến, ngồi xuống trước đại đỉnh, vừa ngửi mùi thanh tâm trà thoang thoảng, vừa quan sát đại đỉnh trước mặt. Mặc dù không có nắp đỉnh, nhưng cái đại đỉnh này vẫn mang phong cách cổ xưa mà uy nghiêm. Trên thân đỉnh tỏa ra cảm giác trang nghiêm không ai có thể khinh thường, có điều, từ trên đại đỉnh Giang Nguyên cảm nhận được một cảm giác cực kỳ thân cận và quen thuộc. giống như cái đại đỉnh trước mặt đã bầu bạn bên cạnh hắn rất nhiều năm vậy. Nhận chủ, nói cách khác giữa thứ này và mình có một sự liên hệ đặc biệt. Giang Nguyên nhớ hôm đó mình đã vấy đầy máu lên thân thứ này, và sau khi được hình xăm của mình đột nhiên kích hoạt thì đột nhiên sản sinh ra một cảm giác huyết mạch tương liên với nó. Có điều, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ thôi, ngoài ra, chỉ đem đến cho mình một thứ, đó chính là một mùi thơm cổ quái đột nhiên ập đến. Mùi hương kia đem đến cho mình, dường như là ngay lập tức tràn đầy sức sống, sau đó chỉ còn lại di chứng kỳ quái cho mình, đó là khiến cả người cảm thấy tê tê bất đắc dĩ. Mùi thơm thanh tâm trà thoang thoảng chậm rãi lan tràn trong miệng, giống như mọi lần, khiến Giang Nguyên hồi phục tinh thần. Tinh thần hắn lập tức sảng khoái trở lại, Giang Nguyên nhìn đại đỉnh trước mặt, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn biết rõ tổng nguồn của cảm giác tê tê trong thân thể mình, nó đến từ mùi thơm cổ quái trong đại đỉnh. Mùi thơm này ẩn chứa một sức mạnh quái dị, khiến cơ thể bị trọng thương của mình lúc đó trong nháy mắt đã khôi phục rất nhiều, nhưng cũng chính vào lúc xuất hiện hiệu quả thần kỳ này, cổ năng lượng kỳ quái kia cứ ở mãi trong cơ thể Giang Nguyên, không thể bị hấp thu, bình thời cũng không cản trở gì tất cả các hoạt động của Giang Nguyên, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại luôn luôn lòi ra cản trở. Giang Nguyên cũng rất rõ, mình đã nghĩ hết cách nhưng vẫn không cách nào giải quyết chuyện này, chỉ sợ cho dù là bọn thiên y sư từ Khải Liễu cũng chưa chắc đã có cách, ít nhất theo những tư liệu mà mình đã tra trong kho tư liệu của thiên y viện thì hình như không có ghi chép gì tương tự, cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân hắn luôn do dự và chưa hề nhắc chuyện này với thiên y sư từ Khải Liễu. Có điều bây giờ, kẻ đầu sỏ đã ở đây, hơn nữa hình như đã bị mình nhận chủ gì đó, cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ sợ mình muốn giải quyết chuyện này thì phải dựa vào thứ này mới được. Giang Nguyên một tay cầm ly trà chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng lên trên đại đỉnh. Không biết là vì thanh tâm trà hay là vì thứ gì khác. Giang Nguyên chỉ cảm thấy tay mình vừa chạm vào đại đỉnh này thì một cảm giác vi diệu liền truyền đến. Dường như mình đã tiếp xúc với đại đỉnh này rất nhiều năm rồi, mình cực kỳ quen thuộc với đại đỉnh này. Hừ. Sau khi hắn nhấp thêm một ngụm trà thì đặt ly trà trong tay xuống. Giang Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mượn tác dụng tỉnh táo của thanh tâm trà, đặt hai tay lên đại đỉnh, sau đó ninh tâm tĩnh khí bắt đầu cảm nhận cả đại đỉnh. Cùng với tâm thần dần trở nên ổn định, Giang Nguyên hướng tâm thần của mình đến gần với đại đỉnh hơn. Sau khi tâm thần của Giang Nguyên nhẹ nhàng chạm vào đại đỉnh, lại phát hiện hình như giống như lần trước, tâm thần hắn rất dễ dàng thăm dò trong cả đại đỉnh. Sau đó, hắn dần đi sâu vào trong đại đỉnh không chút cản trở. Rất nhanh. Tâm thần Giang Nguyên nhanh chóng tràn vào khắp đại đỉnh, cảm nhận được những hoa văn quanh thân đại đỉnh và dễ dàng khiến cho hơi thở của mình bơi bất định trong đó. Có điều vẫn như lần trước, khi hắn đi đến miệng đỉnh, con đường mà hơi thở đang bơi đi lập tức bị cắt đứt khiến cho cảm giác lưu loát giảm đi nhiều. Tâm thần của Giang Nguyên bơi một lúc trong đại đỉnh nhưng không hề phát hiện được đại đỉnh này có điều gì khác thường. Không phải vậy chứ, thứ này có thể dùng máu nhận chủ, nhưng sao có thể chỉ có chút cảm giác như vậy? Có dù không thể khác thường được như hình xăm của mình, nhưng cũng vẫn phải có chút khác thường mới phải chứ, không phải do mất cái nắp đỉnh kia đấy chứ. Giang Nguyên lầm bầm, sau khi lại tiếp tục một lúc cuối cùng thở dài một hơi, thu tâm thần lại, đưa tay về cầm ly trà lên uống. Thiên y sư từ Khải Liễu ngồi trước bàn làm việc, nhìn hình ảnh rõ ràng trên màn chiếu ở vách tường đối diện, thấy vẻ mặt ủ dột của Giang Nguyên ngồi cạnh đại đỉnh thì trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Chương 751 Hồ Quang Dương dạy con nhìn Giang Nguyên nghiên cứu tế thế đỉnh trong phòng hội nghị, thiên y sư từ Khải Liễu cảm thấy vui mừng, nhưng rất nhanh nét mặt lại hiện lên sự nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này thật sự đã được tế thế đỉnh nhận chủ. Nhưng rốt cuộc nó đã làm như thế nào? Điều kiện nhận chủ của tế thế đỉnh cực kỳ nghiêm khắc, không có ba vị ngoài thiên y sư dùng phương pháp đặc biệt để phối hợp, thường nhân căn bản không thể mở ra đại đỉnh đã được phong bế. Càng không thể khiến cho đại đỉnh nhận mình làm chủ, rốt cuộc tiểu tử này đã làm như thế nào? Chẳng những từ Khải Liễu nghi ngờ mà cách trăm ngàn dặm, cũng có người đang nghi ngờ việc này. Một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi dưới tàn cây quế thật lớn, cầm một tách trà, ngẩng đầu nhìn cành lá trên đỉnh đầu hồi lâu, sau đó mới quay sang nhìn người đàn ông trung niên, hỏi, tình huống của Minh Vũ như thế nào rồi? Viện trưởng từ Khải Liễu đã đích thân phẫu thuật cho Minh Vũ, hết thảy không còn gì đáng ngại. Đại khái tĩnh dưỡng một tháng là khỏi hẳn. Người đàn ông trung niên nói, nghe được lời này, sắc mặt của lão đầu mới thoáng giảm bớt sự âm trầm, sau đó gật đầu, nhấp một ngụm trà, lúc này mới buông tách trà trong tay xuống, tình huống của tế thế đỉnh như thế nào rồi? Theo như sự xác nhận của Chu Thế Dương và Minh Vũ, tiểu tử kia quả thật có thể khiến tế thế đỉnh nhận chủ. Người đàn ông trung niên trả lời. Quả thật đã nhận chủ, lão nhân cau mày, yên lặng nhìn người đàn ông trung niên, làm sao có thể? Tế Thế Đỉnh nhận chủ không đơn giản như vậy. Nói đến đây, lão nhân ngừng một chút rồi nói tiếp, trừ phi Thiên Y Viện đã sớm có an bài, nếu không, cho dù huyết tộc có phương pháp đặc biệt khác cũng không thể dễ dàng mở ra Tế Thế Đỉnh. Chỉ là, nếu Thiên Y Viện đã sớm có an bài, cũng không có khả năng làm mất nắp đỉnh. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của lão nhân, người trung niên vội vàng nói, cha, Chu Thế Dương và Minh Vũ đã nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ Tế Thế Đỉnh nhận chủ khó khăn lắm sao? Đương nhiên, lão nhân hừ một tiếng, một khi Tế Thế Đỉnh bị phong đỉnh, cho dù lọt vào tay của ta, cũng phải mời hai vị trưởng lão hiệp trợ, sử dụng bí pháp thì mới có thể khiến cho nó nhận chủ. Hơn nữa, chỉ có sau khi nhận chủ mới có thể mở ra. Nhưng Tế Thế Đỉnh đã được mở. Người đàn ông trung niên nói, chẳng lẽ còn có đường rẽ gì sao? Mày của lão nhân cau chặt một chỗ, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, việc này chắc rất kỳ lạ. Xem ra vẫn tự mình đến đó thì hơn. Dứt lời, lão nhân quay sang nói với người đàn ông trung niên, được rồi, về chuyện bí kỷ bị phá là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên vội vàng tường thuật tình huống lại một lần. Cha, Minh Vũ nói, lúc đó nó đã thành công tỏa long. Hơn nữa còn thừa lực nhưng tiểu tử kia đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của tỏa long, trong lúc Minh Vũ đang chuẩn bị đồ long thức, hắn đã thoải mái đá ra một cước khiến Minh Vũ trọng thương. Thoát khỏi khống chế, lão nhân ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự âm lãnh, vậy tiểu tử kia chỉ là địa giai đỉnh phong, không phải thiên giai. Không phải, Minh Vũ xác nhận đối phương chỉ là địa giai đỉnh phong, nhưng lực bộc phát rất mạnh, có chút phương diện thậm chí không kém gì thiên giai. Nghe đến đó, ánh mắt lão nhân lạnh lại, không kém thiên giai, hắn không phải thiên giai, còn Minh Vũ lại là cường giả thiên giai đường đường chính chính. Cho dù đối phương thật sự là thiên giai, chỉ cần không mạnh hơn Minh Vũ bao nhiêu, cũng không thể thoát khỏi tỏa long, nhưng đối phương thật sự đã thoát khỏi. Hơn nữa còn làm Minh Vũ bị thương nặng. Mặc kệ thế nào, việc này chúng ta phải điều tra cho rõ, thấy vẻ mặt của lão đầu, người đàn ông trung niên hỏi thăm, cha. Nếu không chúng ta yêu cầu Từ Khải Liễu đưa tiểu tử kia đến trưởng lão viện. Hừ, ngây thơ, nghe xong, lão đầu biến sắc, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, Dự Minh, con cũng nên rõ ràng một việc, Từ Khải Liễu là viện trưởng Thiên Y Viện. Bà ấy không phải Chu Thế Dương. Nói đến đây, lão đầu thở dài, Dự Minh, con cũng biết, mặc dù trưởng lão viện chúng ta đủ mạnh đối với Thiên Y Viện, nhưng Thiên Y Viện có nguyên tắc của mình, là viện trưởng Thiên Y Viện. Từ Khải Liễu có năng lực nắm Thiên Y Viện trong tay. Hơn nữa, bà ấy cũng có quyền đối với trưởng lão viện, bà ấy đủ tôn kính ta và các trưởng lão khác, là bởi vì chúng ta đã tích lũy cho Thiên Y Viện, vì Thiên Y Viện mà làm ra cống hiến. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn lưu lại rất nhiều thứ cho Thiên Y Viện, nhưng bà ấy tôn kính không có nghĩa là chúng ta có quyền khinh thường bà ấy. Lão đầu khiển trách Hồ Dư Minh, mỗi một thành viên của Hội viện ủy Thiên Y Viện, đặc biệt là năm vị Thiên Y Sư. Bọn họ cũng có đủ quyền lực và sức mạnh. Con không được khinh thị bất cứ một người nào trong đó, hơn nữa, cũng đừng nên nghĩ đến việc bọn họ sẽ làm việc cho con. Chỉ có Chu Thế Dương mới như vậy. Người có giả tâm cực lớn mới để cho chúng ta lợi dụng, hơn nữa, ông ta lợi dụng chúng ta cũng lợi dụng ông ta. Con nhất định phải hiểu rõ điểm này, hiểu không? Trên trán người đàn ông trung niên toát ra một tầng mồ hôi hột, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thưa cha. Con đã hiểu rõ. Hiểu rõ là tốt rồi. Ta đã yêu cầu Từ Khải Liễu giam tiểu tử kia lại, về chuyện Tế Thế Đỉnh và bí kỷ bị phá, nếu đều tập trung trên người tiểu tử tên Giang Nguyên đó, vậy mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến Thiên Y Viện một chuyến. Lão nhân nâng tách trà nhấp một ngụm, sau đó đứng dậy nói, mấy ngày nay, con hãy bảo Chu Thế Dương giám sát cho chặt chẽ. Nếu có tình huống gì thì kịp thời báo cáo lại. Vâng, thưa cha. Giang Nguyên không hề chú ý đến hình tượng, ngồi dưới đất dựa vào đại đỉnh, bưng dĩa cơm mà nhai ngấu nghiến. Mã Tiểu Duệ ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn động tác của Giang Nguyên, vừa lo lắng vừa buồn cười, anh đừng vội, ăn từ từ thôi, không ai đoạt của anh đâu. Giang Nguyên vừa gật đầu, nhai cơm ngấu nghiến như cũ, vừa nói, cũng không còn cách nào. Nếu như không có gì ăn, tôi sẽ phát điên lên mất. Không thể nào, không phải anh đã ăn cơm rồi sao? Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên hỏi. Đừng nói với tôi là anh không ăn nhé. Ăn rồi, nhưng ở đây nhàm chán quá, cô cũng biết, nếu không có ai để trò chuyện, tâm trạng sẽ không tốt. Tâm trạng không tốt thì lại muốn ăn, chỉ có ăn mới khiến tâm trạng tốt lên được. Tây Giang Nguyên không ngừng múc cơm, nói, chương 752, ngươi sáng thì ta cũng sáng. Nghe giọng nói buồn bực của Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ dường như hiểu ý của hắn, gật đầu nói, vậy anh có thể phải ở chỗ này lâu rồi, anh hãy yên tâm mà lo tu luyện nội khí đi. Không thể yên tâm được. Tôi còn phải nghiên cứu cái này. Giang Nguyên bỏ vào miệng một miếng cơm, sau đó đưa đũa chỉ vào đại đỉnh. Cái này, Mã Tiểu Duệ ngẩn người nhìn đại đỉnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ viện trưởng để anh ở đây, chính là muốn anh nghiên cứu tế thế đỉnh, đúng, nếu không bà ấy nhốt tôi ở đây để làm gì? Lúc này Giang Nguyên đã nuốt xong miếng cơm cuối cùng, đưa tay lau cái miệng đầy dầu, sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Duệ, còn nữa không? Còn nữa không? Mã Tiểu Duệ sửng sốt, sau đó nhìn hộp đồ ăn trống không trong tay Giang Nguyên, cười khổ gật đầu, được, vậy để tôi gọi nhà ăn mang đến cho anh một phần. Dứt lời, Mã Tiểu Duệ đứng dậy bước ra ngoài, cầm điện thoại bấm một hàng số. Cho thịt nhiều thêm một chút nhé, thấy Mã Tiểu Duệ gọi điện thoại, Giang Nguyên vội vàng kêu lên. Biết rồi, toàn bộ đều là thịt, kêu xong, Mã Tiểu Duệ bước vào, đặt mông ngồi trước mặt Giang Nguyên, ông hai bắp đùi thon dài, nhìn Giang Nguyên đang dựa vào đại đỉnh. Nếu viện trưởng muốn tốt cho anh, vậy anh nhất định phải dụng tâm đấy, tôi nhất định là chăm chỉ rồi. Nếu không, không tìm ra được thứ gì, tôi mới là nhàm chán đấy. Giang Nguyên móc điện thoại ra, vứt sang một bên, cái nơi chết tiệt, tín hiệu gì cũng không có, ngay cả chơi game tôi cũng không chơi được. Mã Tiểu Duệ thở dài. Phòng hội nghị này đã bị chặn đường truyền. Giang Nguyên cảm thấy nhàm chán cũng là chuyện bình thường, đổi lại là cô. Cô tuyệt đối cũng không sống được. Một lát sau, phòng ăn mang đến bữa ăn. Mã Tiểu Duệ ra ngoài lấy thức ăn, đưa cho Giang Nguyên. Nhìn Giang Nguyên lại ăn như chết đói, Mã Tiểu Duệ thở dài, vậy tôi đi rồi, anh sẽ làm thế nào? Tiếp tục thôi, tôi cũng chẳng còn chuyện gì để làm. Nghe Mã Tiểu Duệ hỏi, Giang Nguyên đột nhiên nhớ đến hắn vừa mới nhận được cái danh sách cộng hơn 10 triệu, không khỏi dừng đũa, thở dài đứng lên. Nếu tâm trạng không tốt, cũng không nên nghiên cứu nữa, anh hãy ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không cảm thấy chán. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy sẽ không được tốt lắm. Mã Tiểu Duệ nói, khi tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ ngủ, ạch. Giang Nguyên ngẩn người, sau đó gật đầu nói, có lý. Sau khi ăn cơm xong, nhìn Mã Tiểu Duệ bưng hộp cơm ra ngoài, cửa phòng hội nghị cũng chậm rãi đóng lại, Giang Nguyên miễn cưỡng dựa lưng vào đại đỉnh, nhìn chằm chằm trần nhà cả nửa ngày. Đột nhiên nói, đúng rồi, nếu không tìm ra được nguyên nhân, vậy thì ngủ, tội gì làm khó mình. Dù sao nghĩ vớ vẩn cũng không được gì, trước nghỉ ngơi một chút, lập tức xê dịch cơ thể, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại. Ăn uống no đủ, Giang Nguyên cứ như vậy mà ngủ khò khò, tên tiểu tử này. Nhìn Giang Nguyên ngủ say trên màn hình, Từ Khải Liễu lắc đầu cười khổ, sau đó đóng màn hình xuống, bắt đầu xem văn kiện. Giang Nguyên chưa bao giờ ngủ mà ngáy, nhưng ở dưới tư thế này, hắn lại ngáy rất to, ngủ càng lúc càng sâu. Theo giấc ngủ sâu của Giang Nguyên, hình xăm trên vai trái bắt đầu lóe lên theo tiếng ngáy của hắn. Khi hình xăm lóe lên, hoa văn đại đỉnh đằng sau cũng không chịu ngủ yên, bắt đầu chớp động. Giang Nguyên nhắm mắt, ngủ rất ngon, ngực phập phồng có quy luật, hình xăm trên vai, ngươi ngáy, ta sáng, sáng, sáng. Đại đỉnh sau lưng nổi giận, mẹ kiếp, ngươi sáng. Bộ ta không sáng sao? Sáng, sáng, sáng, sáng, sáng, sáng, sáng. Thời gian từng chút một trôi qua, hình xăm trên vai trái Giang Nguyên càng tránh càng nhanh. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Tốc độ sáng của đại đỉnh cũng không chịu thua kém, chiếu sáng cả một góc của phòng hội nghị. Khi những thứ này thay phiên nhau lóe lên, bên trong cơ thể dường như có thứ gì đó bị xúc động, bắt đầu vận hành, bao gồm ngũ cầm vận khí pháp. Ngoài ra, tinh thần của Giang Nguyên cũng nhanh chóng vận chuyển, khi ngũ cầm vận khí pháp vận chuyển, nội khí trong cơ thể Giang Nguyên bắt đầu men theo kinh mạch nhanh chóng lưu động, dẫn dắt khí tức nhàn nhạt chung quanh, chậm rãi ngưng tụ, xuyên qua cơ thể, thẩm thấu vào trong kinh mạch. Tinh thần của Giang Nguyên cũng nhanh chóng chuyển động. Trong lúc Giang Nguyên đang mơ mơ màng màng, dường như đang chuẩn bị thứ gì đó, phát hiện năng lượng tinh thần phụ hình dị chủng, ẩn chứa tin tức rất lớn, có thể giúp cho đuôi bảy khôi phục. Thử nghiệm tiếp xúc. Bắt đầu hấp thu, trong đầu toát ra một tin tức, bất luận là hình xăm hay là đại đỉnh, lóe lên càng lúc càng nhanh. Khi những thứ này lóe lên, năng lượng cổ quái từ đại đỉnh chậm rãi lan tràn lên trên, sau đó biến mất trong đầu Giang Nguyên. Khi được năng lượng truyền vào, tốc độ lóe lên của hình xăm và đại đỉnh càng lúc càng nhanh, cách xa ngàn vạn, trong một cái hộp to khoảng 2 thước, nắp đỉnh màu xám xanh dường như cũng cảm ứng được điều gì, hoa văn trên nắp toát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó bắt đầu hô ứng. Khi cái nắp lóe lên, cách đó không xa, trong một cổ quan tài gỗ hoa lệ, một thiếu niên tuấn mỹ đang ngủ mê đột nhiên mở mắt, một đạo huyết sắc thoáng qua. Giang Nguyên đang ngủ mê dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, chân mày hơi cau lại, mí mắt chuyển động, đồng thời tay trái dần dần giơ lên, nhẹ nhàng chọc vào không trung, dường như muốn bắt được cái gì đó. Chương 753, dị biến. Theo động tác của Giang Nguyên, hình xăm trên vai trái mãnh liệt lóe lên, thậm chí ngay bàn tay Giang Nguyên cũng bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời, nắp đỉnh cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được dị biến, nhanh chóng tăng tốc. Người thanh niên đang nằm trong quan tài gỗ cau mày, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, sau khi cảm nhận một chút, rốt cuộc tay vịn quan tài ngồi dậy. Gương mặt bình tĩnh của Giang Nguyên cũng đỏ lên, gân xanh trên trán xuất hiện, giống như đang toàn lực làm một chuyện gì đó, nhưng tình huống này chỉ giằng co hơn 10 giây ngắn ngủi, đột nhiên trong đầu Giang Nguyên xuất hiện một tin tức, năng lượng tiêu tốn quá lớn, năng lượng chứa đựng khô cạn, chủ thể lâm vào trạng thái hôn mê. Khi tin tức này hiện lên, tốc độ lóe sáng của đại đỉnh và hình xăm dần dần chậm lại. Ánh sáng nơi bàn tay Giang Nguyên cũng giảm dần. Sắc mặt của hắn cũng trở lại bình thường, hô hấp đều đặn, sau mấy giây, năng lượng cổ quái được hấp thu hết vào trong cơ thể Giang Nguyên. Hình xăm và đại đỉnh cũng ngừng lóe sáng, sau đó lặng yên không một tiếng động, giống như không có chuyện gì phát sinh, cách đó ngàn dặm, nắp đỉnh cũng trở lại bình thường. Chỉ có người thanh niên tuấn mỹ quay đầu nhìn cái hộp không một tiếng động, cau mày một cái rồi nằm xuống. Nắp quan tài cũng tự động khép lại, Giang Nguyên vẫn ngủ yên, chỉ là hô hấp đã nhỏ hơn. Lông mi vốn đang run run cũng không còn cử động nữa, chỉ có tinh thần là không ngừng vận chuyển, vô số những mảnh ghép trí nhớ không ngừng hiện lên trong đầu Giang Nguyên. Ngũ cầm vận khí pháp vẫn tiếp tục vận hành, chỉ là trở nên như có như không, cứ như vậy, Giang Nguyên dựa lưng vào đại đỉnh không nhúc nhích. Nếu lúc này có người đến gần, khẳng định sẽ bị giật mình, bởi vì hô hấp và nhịp tim của Giang Nguyên đã ngừng lại, chỉ có hình xăm trên vai trái là vẫn không ngừng lóe lên. Không biết qua bao lâu, viện trưởng Từ đã xử lý xong phần văn kiện cuối cùng trong tay, khi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, dường như nhớ đến điều gì đó liền nhẹ nhàng khởi động màn hình phía đối diện. Nhìn Giang Nguyên vẫn ngủ say như cũ, mày liền cau lại, nhìn đồng hồ, ánh mắt của bà hiện lên vẻ không vui. Tiểu tử này cứ như vậy mà ngủ sao? Sau khi cau mày, Từ Khải Liễu nhẹ lắc đầu tắt màn hình, sau đó tiếp tục xem văn kiện. Không ai quấy rầy, Giang Nguyên lặng lặng nằm yên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Những mảnh nhỏ trí nhớ vừa mới được hấp thu bắt đầu xoáy lên, sau đó dần dần được tiêu hóa. Tình huống này đã lâu rồi không có xuất hiện. Sau khi Giang Nguyên hấp thu hết trí nhớ của tổ sư gia thì không còn gặp tình huống này nữa. Nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa lâm vào. Bên cạnh một cái lò nóng hôi hổi, một người đàn ông trung niên cường tráng đem một khối kim loại bỏ vào bên trong lò, rồi nhìn miệng lò nổi lên bọt nước. Ông múc nước rót vào một cái khuôn, sau đó tưới nước lạnh, tạo thành một cái hình. Một lão nhân tóc tết, râu mép dài nửa thước, mặc độc một cái quần khố, đứng phía trước cái khuôn, cẩn thận mở khuôn ra, nhìn đại đỉnh nóng hổi, liền cầm dao cắt vào mạch của mình, rưới máu lên trên đại đỉnh. Trong cảm giác mơ màng, Giang Nguyên thậm chí có thể cảm giác được sau khi máu của lão nhân kia được rót vào trong đại đỉnh đã chậm rãi dung nhập, lan tràn theo các hoa văn, cho đến khi bao phủ toàn bộ đại đỉnh. Sau đó Giang Nguyên lại nhìn thấy lão nhân ăn mặc nghiêm chỉnh, là một trường bào màu xanh, ngồi bên cạnh đại đỉnh, cạnh ông là hai thanh y đồng tử đang đưa một chiếc dĩa đến trước mặt ông. Bên trong dĩa là đủ loại dược vật. Đốt lửa, theo tiếng nói của lão đầu, bên trong đại đỉnh bốc lên một ngọn lửa. Một lít nước vô căn, đồng tử bên cạnh rất nhanh múc nước từ cái thùng gỗ đổ vào trong đỉnh. Không bao lâu sau, lão đầu nheo mắt, nói tiếp, 3 lượng kim tỉnh thảo, 5 miếng đường tâm quán. Lửa giảm 3 phần, 2 miếng sơn tham 300 năm. Giảm lửa 1 phần. Giang Nguyên có thể cảm nhận được hắn có thể đọc ra phân lượng và trình tự của các loại thuốc, thậm chí hắn có thể biết được bước kế tiếp lão đầu sẽ làm cái gì. Đồng thời cũng cảm nhận được rõ ràng độ ấm, sự biến hóa của dược vật để điều chỉnh độ lửa kịp thời. Hơn nữa, hắn còn biết nếu lửa lớn quá hoặc nhỏ quá sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cảnh tượng như vậy không ngừng xuất hiện, chỉ là từng cảnh không giống nhau. Mỗi một lần dược vật đều thay đổi, cứ như vậy mà hiện ra trong đầu Giang Nguyên. Từ khi cảnh tượng đó xuất hiện, Ngũ Cầm vận khí pháp không ngừng vận chuyển trong cơ thể, không ngừng hấp thu khí tức năng lượng, rốt cuộc xung quanh Giang Nguyên bắt đầu hình thành một dòng suối năng lượng. Dòng suối năng lượng này rất nhanh tiến vào cơ thể Giang Nguyên, bổ sung năng lượng đã tiêu tốn của hắn, sau đó lấy Giang Nguyên làm trung tâm, hình thành một vòi rồng nhỏ, khiến rèm cửa trong phòng hội nghị bắt đầu lay động. Khi Thiên Y Sư Từ Khải Liễu mở màn hình lần nữa, liền nhìn thấy rèm cửa bốn phía đang bay phần phật. Cái gì vậy? Nhìn rèm cửa lay động, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu không khỏi ngẩn cả người. Bà biết, tuy trong phòng hội nghị có cửa sổ, nhưng cửa sổ đã được đóng chặt, rèm cửa không có khả năng bị gió tóc lên, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn rèm cửa lay động, còn Giang Nguyên vẫn nằm yên, quần áo, thậm chí tóc cũng không hề nhúc nhích, sắc mặt Từ Khải Liễu lập tức biến đổi. Chương 754, thành thật khai báo khi Mã Tiểu Duệ bưng hộp cơm đến trước cửa phòng hội nghị, đang định cầm điện thoại nhờ trung tâm giám sát mở cửa đưa cơm cho Giang Nguyên, liền nhìn thấy viện trưởng Từ đang dồn dập bước đến, sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng lại hiện lên một tia kinh nghi. Nhìn thấy biểu hiện của viện trưởng như vậy, Mã Tiểu Duệ đang cầm điện thoại liền cứng đờ, vội vàng buông điện thoại, mang theo chút khẩn trương tránh qua một bên. Thấy Mã Tiểu Duệ đang đứng, Từ Khải Liễu thoáng có chút chần chừ, nhưng vẫn dùng tay ấn vào cái nút bên cạnh. Cửa phòng hội nghị mở ra, một luồng gió từ trong phòng hội nghị xông ra ngoài, thổi bay tóc hai người. Từ Khải Liễu đã sớm có chuẩn bị, nhưng Mã Tiểu Duệ thì vẫn không nhịn được mà kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Từ Khải Liễu nhanh chóng bước vào phòng hội nghị, Mã Tiểu Duệ cũng vội vàng đi theo. Sau khi đi vào, liền phát hiện phòng hội nghị vốn đang bình thường lúc này gió lớn ngập tràn, rèm cửa xung quanh giống như bị cuồng phong xoáy lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mã Tiểu Duệ ngẩn người một lát liền khẩn trương nhìn về phía Giang Nguyên, nhìn thấy hắn vẫn dựa vào đại đỉnh mà ngủ thiếp đi. Chung quanh cuồng phong gào thét vẫn không hề ảnh hưởng đến hắn. Trong lúc Mã Tiểu Duệ muốn tiến lên đánh thức hắn, liền bị Từ Khải Liễu kéo lại. Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên nhìn bà, liền nhìn thấy Từ Khải Liễu khoát tay, nói, đừng quấy rầy cậu ấy. Vâng, nghe Từ Khải Liễu nói như vậy, Mã Tiểu Duệ liền gật đầu, cũng không tiến lên, chỉ khẩn trương hỏi, viện trưởng, Giang Nguyên là. Từ Khải Liễu khoát tay, sau đó bước lên hai bước, yên lặng nhìn Giang Nguyên một lúc, sau đó thở dài, rồi quay lại nở nụ cười vui mừng, vẫy tay gọi Mã Tiểu Duệ ra ngoài, nhìn nụ cười trên gương mặt viện trưởng. Lúc này Mã Tiểu Duệ mới thoáng yên tâm được một chút, nhưng vẫn không nhìn được mà liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó mới cùng Từ Khải Liễu bước ra ngoài. Tiểu Duệ, con không cần đưa cơm cho Giang Nguyên nữa. Nhìn cánh cửa phòng hội nghị đóng lại, Từ Khải Liễu nhìn Mã Tiểu Duệ, nói, vậy, anh ấy. Nghe nói không cần đưa cơm, sắc mặt Mã Tiểu Duệ hơi thay đổi, không thể đưa cơm, đồng nghĩa không được gặp hắn nữa. Không sao đâu. Tình huống của cậu ấy rất tốt. Cũng không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại, khi nào tỉnh, ta sẽ thông báo cho con. Nhìn cô gái trước mặt, viện trưởng Từ nở nụ cười ấm áp, bây giờ không thể để ai quấy rầy cậu ấy được. Không thể quấy rầy, thấy viện trưởng nhìn mình, lại còn nở nụ cười quái lạ, sắc mặt Mã Tiểu Duệ có chút ửng đỏ, nghi hoặc hỏi. Từng, bây giờ Giang Nguyên đang bị vây trong trạng thái rất kỳ diệu, ta cũng không xác định khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đối với cậu ấy mà nói, đây là một chuyện rất tốt. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mã Tiểu Duệ, Từ Khải Liễu khẽ cười, thoáng dừng lại một chút, Từ Khải Liễu đột nhiên dùng tay xoa đầu Mã Tiểu Duệ. Trong lúc Mã Tiểu Duệ đang nghi hoặc, liền nghe Từ Khải Liễu cười nói, Tiểu Duệ, có phải con rất thích Giang Nguyên hay không? Hả, à, không. Nghe được lời này, gương mặt Mã Tiểu Duệ trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên sự bối rối, đang định lên tiếng, liền nhìn thấy ánh mắt như thấu triệt hết mọi thứ của viện trưởng Từ. Mã Tiểu Duệ ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn vẻ mặt của Mã Tiểu Duệ, Từ Khải Liễu thở dài, Giang Nguyên có bạn gái rồi, con có biết không? Mã Tiểu Duệ nhẹ nhàng cắn môi rồi gật đầu, được rồi, chuyện tình cảm, trưởng bối chúng ta không quản được. Nhưng Giang Nguyên là một cậu bé rất ưu tú, so với những gì mà các con tưởng tượng còn muốn ưu tú hơn. Từ Khải Liễu vỗ vai Mã Tiểu Duệ, thở dài nói, cho nên, nếu đã thích thì cố gắng lên. Tuổi các con còn rất trẻ, đừng để sau này phải hối hận. Dứt lời, viện trưởng Từ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bước được hai bước, lại quay đầu nói, chuyện của Giang Nguyên đừng nói cho ai biết, bao gồm cả sư phụ con, hiểu chưa? Vâng, Vâng, đỏ mặt, còn chưa tiêu hóa được lời của viện trưởng, Mã Tiểu Duệ bối rối gật đầu. Khi Giang Nguyên tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đang định ngồi dậy, hắn liền nhìn thấy đối diện mình là viện trưởng Từ Khải Liễu đang nhìn mình chằm chằm. Giang Nguyên mở to mắt, rồi lại nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai khác, chỉ có Từ Khải Liễu, lúc này mới cố sức thẳng thắt lưng, dùng tay sờ đầu vẫn còn choáng váng của mình, cảm nhận được cái bụng của mình đang vang lên ọt ọt, không khỏi cười khổ nói, viện trưởng, người có mang cơm cho con không? Cơm, Từ Khải Liễu rõ ràng cũng nghe được tiếng kêu phát ra từ bụng Giang Nguyên, mày có chút cau lại, sau đó hừ lạnh, muốn ăn cơm thì được thôi, nhưng phải thành thật cho ta. Giang Nguyên không nhịn được mà nhìn chung quanh, thấy quả thật không còn ai khác, chỉ có một mình viện trưởng đại nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt uy nghiêm, trong lòng liền cười khổ, chớp mắt nói, viện trưởng đại nhân, người đây là Tư Thiết Công Đường. Chỉ là bạn học Giang Nguyên giả bộ đáng thương còn chưa xong, liền nghe được một tiếng gào to, thành thật cho ta. Nếu không nói thật, đừng hòng ăn cơm. Giang Nguyên thật không ngờ, viện trưởng luôn hòa ái dễ gần lại có lúc dậu đổ bìm leo, uy hiếp người ta như vậy. Sơ bụng, Giang Nguyên quyết định thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, dù sao, không được ăn cơm là chuyện đáng sợ nhất. Đương nhiên, thành thật đến đâu thì còn phải tùy tình hình. Rốt cuộc nửa tiếng sau, sắc mặt Giang Nguyên đã có chút trắng bệch được nhà ăn đưa đến một phần cơm nóng hổi, đồng thời được cho phép ra ngoài tắm rửa thay quần áo. Viện trưởng đại nhân rất hài lòng, chỉ là trước khi đi đã nói cho Giang Nguyên biết, ba ngày sau, thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương của trưởng lão viện sẽ đại giá quang lâm. Dùng danh nghĩa quan tâm thành viên tầng thấp mà đến thăm Giang Nguyên, đồng thời có buổi nói chuyện thân mật với hắn. Chương 755, Giao Phong Ngầm, Thượng, ba ngày trôi qua rất nhanh, Giang Nguyên ở trong phòng hội nghị cũng ba ngày. Trong ba ngày này, hắn trên cơ bản ngoại trừ ngủ thì chính là luyện ngũ cầm hí, cũng không cảm giác quá nhàm chán. Khi rảnh rỗi, hắn lại dựa vào đại đỉnh mà ngẩn người, nhớ đến việc Hồ Quang Dương sẽ đến, tâm trạng của Giang Nguyên lại không vui. Bây giờ hắn đã biết trưởng lão viện là nơi nào. Lần này thủ tịch trưởng lão đến, hắn cũng biết là đến vì chuyện gì. Thủ tịch trưởng lão bài danh thứ hai của trưởng lão viện, ngẫm lại cũng không phải dễ chọc. Nhưng Giang Nguyên cũng chỉ suy nghĩ một chút. Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Dù sao binh đến thì tướng chặn, viện trưởng Từ hẳn sẽ không để cho đối phương muốn làm gì hắn thì làm. Nếu không cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy, buổi sáng khi vị lão đồng chí kia đến, Giang Nguyên được phép ra khỏi phòng hội nghị tắm rửa, sau đó quay trở lại phòng. Khi La Thiên Minh nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình, gương mặt tràn đầy lo lắng, là thành viên hội viện ủy, ông tất nhiên biết được Hồ Quang Dương là nhân vật như thế nào. Năm đó khi Hồ Quang Dương còn là viện trưởng, ông đã là y sư tam phẩm. Cho nên cũng coi như quen thuộc, mặc dù Hồ Quang Dương không còn là viện trưởng Thiên Y Viện, nhưng bài danh thủ tịch của trưởng lão viện cũng đủ hù chết người ta. Ít nhất với thân phận y sư nhất phẩm của La Thiên Minh, cùng thân phận thành viên hội viện ủy, cũng không có tư cách đối kháng với đối phương. Nhưng điều làm cho ông có chút yên tâm chính là, ít nhất Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đều bảo vệ Giang Nguyên. Chỉ cần có bọn họ ở đó, Hồ Quang Dương sẽ không sằng bậy, thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương đến, trận thế nghênh đón tương đối lớn. Thành viên hội viện ủy Thiên Y Viện đều ra ngoài đón tiếp, hôm nay Hồ Quang Dương mặc một chiếc áo cô tông màu xám. Chân mang đôi giày vải, hai tay chắp sau mông, cười tủm tỉm bước xuống một chiếc xe thương vụ, nhìn đám người đang đứng cách đó không xa, hài lòng gật đầu. Thật là ngại quá, bắt các vị thành viên hội viện ủy bận trăm công ngàn việc đón tiếp như vậy, lão hủ thật sự rất xấu hổ. Hồ Quang Dương bắt tay từng người, nhưng gương mặt lại không hề có sự xấu hổ như lời nói. Hoan nghênh trưởng lão Hồ Quang Dương quay trở lại viện chỉ đạo công việc, sau khi khách sáo vài câu. Mọi người đưa vị trưởng lão thủ tịch này vào trong viện. Trong lúc Giang Nguyên đang cho rằng vị trưởng lão thủ tịch kia phải hơn 2 tiếng nữa mới đến, cánh cửa phòng hội nghị được đẩy ra. Giang Nguyên đang bắt chéo chân ngồi dưới đất, đầu dựa vào đại đỉnh ngủ gà ngủ gật, cảm giác cánh cửa mở ra, vốn tưởng rằng là Mã Tiểu Duệ hay là người của viện trưởng đến thông báo cho mình chuyện gì đó. Khi mở mắt liền nhìn thấy một lão đầu mái tóc hoa râm vẻ mặt âm lệ đang nhìn hắn. Sờ mũi, Giang Nguyên bừng tỉnh lại. Lão đầu trước mắt chỉ sợ là Hồ gia đại bốt. Sắc mặt Hồ trưởng lão có chút khó coi, ông vốn cho rằng khi biết ông đến, cho dù tiểu tử này không phải hoảng sợ đến mức không thể chịu đựng được dù chỉ một ngày nhưng chung quy cũng phải cẩn thận chờ ông triệu kiến, nhưng ai biết vừa mới bước vào liền nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của hắn, đặc biệt sau khi nhìn thấy ông, biểu hiện lại càng uể oải, quả thật không để ông vào mắt. Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, Hồ trưởng lão vẫn duy trì khí phái trưởng lão của mình, lãnh đạm hỏi, y sĩ thực tập Giang Nguyên phải không? Giang Nguyên phủi mông đứng dậy, nhìn vẻ mặt âm lệ nhưng làm ra vẻ cao nhân của Hồ trưởng lão, liền mỉm cười chắp tay, thế ngài là trưởng lão Hồ Quang Dương. Giang Nguyên vừa nói ra, ánh mắt của Hồ trưởng lão giống như muốn phóng ra luồng điện 10 vạn 8 ngàn vôn đốt cháy Giang Nguyên. Nhưng Giang Nguyên cũng không chút yếu thế, bình tĩnh mỉm cười. Trong nháy mắt, phạm vi không gian hai thước xung quanh Giang Nguyên và Hồ trưởng lão tràn ngập điện quang. Sắc mặt Giang Nguyên vẫn không thay đổi, mỉm cười nói, Hồ trưởng lão đại giá quang lâm, không biết trưởng lão muốn uống trà gì. Trong viện chúng tôi có Long Tỉnh Tây Hồ, Vân Vũ Hoàng Sơn, hay là Thanh Tâm Trà, khụ. Nghe Giang Nguyên nói, Hồ trưởng lão thiếu chút nữa phun máu ra ngoài. Vậy theo ý của tôi đi, Giang Nguyên làm như chủ nhà, để mặc Hồ trưởng lão, tự mình đi pha trà. Nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, gương mặt già nua của Hồ trưởng lão co rúm lại, bàn tay run rẩy một hồi lâu mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu không phải ở đây là Thiên Y Viện, chỉ sợ Hồ trưởng lão đã bổ một chưởng ra ngoài. Nhưng Hồ trưởng lão tung hoành giang hồ mấy chục năm, tuy nói nhất thời khinh thường, ngay trận giao phong đầu tiên đã bị người ta chiếm cứ chủ động, tức giận thiếu chút nữa phun máu, nhưng vẫn hít sâu hai hơi, cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, tránh tổn hại đến sức khỏe của mình. Thở ra hai hơi, Hồ trưởng lão kéo một cái ghế ngồi xuống, thân là trưởng lão, nếu đã không thể ra tay giáo huấn tên tiểu tử này, như vậy khí thế cũng không thể thua được, tất nhiên phải dùng khí thế để áp đảo đối phương, tuyệt đối không để đối phương dắt mũi đi như vừa rồi. Ban đầu ông còn tưởng rằng có thể đơn giản thu thập tên tiểu tử này, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã sai rồi, không nghĩ đến hắn có thể bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi hay tôn kính thủ tịch trưởng lão ông. Hắn hoàn toàn là một tên điên, điên từ đầu đến chân. Đối mặt với tên điên, tuyệt không thể mất hết mặt mũi mà giáo huấn hắn. Như vậy chỉ có thể đi bằng đường khác. Hồ trưởng lão cảm thấy bi ai cho mình, nhiều năm như vậy, người khác trước mặt ông đều phải vân vân dạ dạ. Cho dù ông đã thối lui đến trưởng lão viện, nhưng mọi người nhìn thấy ông cũng vẫn rất khách sáo, ngay cả đám người từ Khải Liễu, cũng phải đích thân ra cửa mà đón. Vốn lần này trở lại, ông dự định sẽ thuận tay bóp chết Giang Nguyên như bóp chết một con kiến. Nhưng không nghĩ đến con kiến này lại là một con chó điên, suýt chút nữa còn bị nó cắn cho một cái. Giang Nguyên cười tủm tỉm mang hai tách trà đến, thấy Hồ trưởng lão tự mình kéo ghế ngồi, ánh mắt hiện lên nụ cười lãnh đạm, xem ra sách lược của hắn đã có hiệu quả. Và lão gia hỏa này cũng không ngu. Chương 756, giao phong ngầm, hạ, nhìn tên điên trước mắt, ánh mắt Hồ trưởng lão hiện lên sự lạnh nhạt, vốn ông hy vọng chỉ dùng phương pháp bình thường để xử lý. Nhưng bây giờ ông lại cảm thấy không cần thiết, mặc dù tên tiểu tử trước mắt là tên điên nhưng không ngốc, biết có vài thứ không thể tránh được, vì thế mới tận lực ứng phó ông. Giang Nguyên, cậu còn thông minh hơn tôi đã nghĩ, đưa tay tiếp nhận nước trà Giang Nguyên đưa qua, Hồ lão nhấp một cái, lúc này mới đưa mắt nhìn Giang Nguyên, lãnh đạm nói, được rồi, nếu như vậy, tôi cũng không quanh co nữa, đương nhiên. Giang Nguyên cũng tùy ý kéo cái ghế đối diện rồi ngồi xuống, cười nói, Hồ trưởng lão cũng biết. Hôm nay ngài cố ý đến gặp tôi, quanh co lòng vòng đối với chúng ta mà nói chỉ tổ lãng phí thời gian. Được, giỏi cho cái lãng phí thời gian. Nghe được lời này, Hồ Quang Dương không khỏi cười lạnh, tiểu tử, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người không biết trời cao đất rộng như cậu, cậu đã tự tin như vậy, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Về nộ phong tỏa long, cậu làm thế nào mà tránh được? Hồ Quang Dương lãnh đạm nói, cậu cũng biết ý nghĩa của nộ phong tỏa long đối với Hồ gia chúng tôi. Như vậy, việc này phải có một lời giải thích. Giải thích, Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao tôi cũng đã thoát ra được, còn về nguyên nhân, tôi sẽ không nói. Nhưng tôi muốn nói với Hồ trưởng lão một câu, chỉ cần không nhắm vào tôi, nộ phong tỏa long vẫn là nộ phong tỏa long. Sao? Hàn quang chợt lóe trong mắt Hồ Quang Dương, cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu sao? Tin hay không tùy ông? Tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi, Giang Nguyên nhún vai, nói. Nếu trưởng lão vẫn còn lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, hai mắt Hồ Quang Dương nheo lại, nếu như tôi nhất định muốn biết thì sao? Tôi đã nói, Hồ trưởng lão có thể nghĩ biện pháp khác, chỉ là tôi không nói mà thôi. Giang Nguyên bình tĩnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, được, được. Hồ Quang Dương nhìn Giang Nguyên một lúc lâu, rốt cuộc lạnh giọng nói, được, vậy tôi muốn hỏi một vấn đề. Xin cứ hỏi, Giang Nguyên gật đầu, tế thế đỉnh. Nó đã nhận chủ rồi sao? Hồ Quang Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đúng, nó đã nhận chủ. Hồ trưởng lão có ý kiến gì không? Thấy Giang Nguyên cầm tách trà, ánh mắt Hồ Quang Dương hiện lên tia âm lệ. Ý kiến? Ha ha, Hồ Quang Dương cười khẽ, nhìn thoáng qua Giang Nguyên rồi nói, giỏi, giỏi lắm, cậu rốt cuộc đã khiến nó nhận chủ như thế nào? Tuy nói gương mặt Hồ Quang Dương tràn ngập nụ cười, nhưng lực tinh thần của Giang Nguyên vẫn giúp hắn nhạy cảm giác được Hồ Quang Dương thật sự chú ý đến việc này, nhưng Giang Nguyên dĩ nhiên là không nói, chỉ khẽ cười hai tiếng. Thấy Giang Nguyên không nói, sắc mặt Hồ Quang Dương trầm xuống. Đương nhiên, ông cũng không cho rằng Giang Nguyên cũng sẽ thành thật mà nói với ông. Giang Nguyên, cậu là người thông minh, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một việc. Mặc dù Từ Khải Liễu sẽ che chở cho cậu, và đây cũng là nguyên nhân khiến cho cậu dám cư xử với tôi như vậy, nhưng cậu nên biết, không phải tất cả người nào cũng sẽ che chở cho cậu. Hơn nữa, cậu nên rõ ràng một điểm, cậu chỉ là y sĩ thực tập. Cậu căn bản không có bất kỳ năng lực nào để đối kháng với tôi. Hồ Quang Dương bình tĩnh nhìn Giang Nguyên, nói, bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội, hãy đem phương pháp thoát khỏi tỏa long hoặc bí kỹ nào đó giao ra đây, cộng thêm quá trình khiến tế thế đỉnh nhận chủ. Như vậy tôi sẽ chuyển cậu đến trưởng lão viện tơ đó, cậu sẽ được các vị trưởng lão cấp bậc thiên y sư dốc lòng chỉ dạy, đồng thời tôi cũng cam kết cung cấp đủ tư nguyên cho cậu, chỉ cần cậu cố gắng, với tư chất của cậu. Chỉ trong vòng 2 năm sẽ tiến lên thiên giai, trong vòng 10 năm, tôi cam đoan cậu sẽ là y sư tam phẩm, trở thành nhân tài kiệt xuất như Minh Vũ nhà tôi. Dứt lời, Hồ Quang Dương lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, ông tin rằng với sức hấp dẫn như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể kháng cự. Y sư tam phẩm, một y sĩ thực tập muốn tấn chức 4 cấp, sẽ mất từ 10 đến 20 năm, hơn nữa, từ 10 đến 20 năm này còn phải vất vả tìm kiếm các loại tư nguyên để tấn chức. Ông đã giúp cho Giang Nguyên rút ngắn bớt 5 năm. 5 năm đối với các y sư của Thiên Y Viện là rất có ý nghĩa. Bây giờ, mặc dù Giang Nguyên đã là địa giai đỉnh phong, nhưng dựa theo quy luật chung, muốn đột phá giai vị, chẳng những phải cần tư nguyên đầy đủ mà còn phải có vận khí. Rất nhiều người bởi vì một số vấn đề tồn tại mà kẹt ở chỗ này đến 7-8 năm, thậm chí 10 năm. Với thân phận của Hồ Quang Dương, nếu đã cam đoan Giang Nguyên trong vòng 2 năm đột phá thiên giai, tuyệt đối không phải nói chơi. Nhưng ông một lần nữa phải thất vọng rồi. Giang Nguyên mỉm cười nhìn Hồ Quang Dương, xin lỗi, ông không đã động được tôi đâu. Hồ trưởng lão, bây giờ ông có thể triển khai cuộc họp chất vấn được rồi. Nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, Hồ Quang Dương biến sắc, lạnh giọng nói, Giang Nguyên, cậu đúng là không biết tốt xấu, tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng. Một khi cuộc họp chất vấn bắt đầu, cậu đừng tưởng rằng cậu có thể thoát được, không sao. Tôi có muốn trốn cũng trốn không thoát mà. Giang Nguyên phất tay, sau đó không thèm quay đầu bước ra khỏi phòng hội nghị. Nói ra thì hắn cũng chỉ ứng phó với Hồ Quang Dương một chút mà thôi. Về phần Hồ Quang Dương muốn biết những vấn đề đó, hắn tất nhiên là không thể nói cho ông ta biết, lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, Giang Nguyên tuyệt đối không làm. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang Nguyên, sắc mặt Hồ Quang Dương tái xanh, đập bể chén trà xuống đất, thiên y sư Từ Khải Liễu thở dài, nhìn Giang Nguyên, nói... Thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương đã yêu cầu triển khai hội nghị chất vấn vào ngày mai. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý. Mặc dù tôi sẽ cố giúp cho cậu được đối xử công bằng, nhưng cậu cũng biết, chuyện lần này, ông ấy có rất nhiều cách để đối phó cậu, không sao, cứ để cho ông ấy làm. Giang Nguyên cảm thấy rất thoải mái, nếu đã không có biện pháp trốn tránh, có lo lắng cũng vô ích. Nhìn vẻ mặt chẳng có gì quan trọng của Giang Nguyên, là y sư bên cạnh chỉ hận rèn sắt không thành thép, trực tiếp quất một cái vào đầu hắn. Cả giận nói, tại sao con còn bảo không lo lắng? Hồ Quang Dương dễ đối phó lắm sao? Có phải con muốn chọc giận ta chết con mới vừa lòng? Nhìn La Y Sư nổi giận, Giang Nguyên ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất, sư phụ, đừng đánh đầu, đánh vào đầu sẽ bị chấn thương sọ não. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, La Y Sư chỉ hận không thể đập cho hắn thêm một cái, ta thật ra muốn đánh con thành kẻ đần cho rồi, tránh lúc nào cũng phải lo lắng. Sư phụ, người đừng lo lắng mà. Dù sao thì con cũng có thể ứng phó được, sư phụ cứ chờ xem. Có khi nào sư phụ thấy con ăn thiệt chưa? Giang Nguyên nhún vai, nói, ông ấy nhiều nhất cũng chỉ đập bể thêm 2-3 cái tách trà mà thôi. Chương 757, hội nghị chất vấn bắt đầu. Nhân số tham gia hội nghị chất vấn lần 2 không nhiều, nhưng khá chính thức. Ngoại trừ thành viên hội viện ủy và một số người phụ trách chủ yếu thì còn có hai vị tiên sinh ngoại viện Vân Lý và Trương Tử Phu từ Bắc Kinh về gấp. Đại hội chất vấn lần này vẫn diễn ra trong phòng hội nghị cũ. Nửa bàn hội nghị hình trứng, Từ Khải Liễu ngồi chính giữa, bên trái là Lưu Mộc Dương, bên phải là Hồ Quang Dương, sau đó là các thành viên hội viện ủy ngồi ngay ngắn hai bên sườn. Giang Nguyên ngồi chính giữa phía đối diện, có cảm giác giống như tội phạm đang chịu xét xử. Nhưng Giang Nguyên thật ra cũng đã quen, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không thoải mái chính là Tế Thế Đỉnh cách hắn khá xa. Từ lúc dựa vào Tế Thế Đỉnh mà ngủ, đến nay hắn luôn có cảm giác yên tâm hơn nếu dựa vào nó. Dưới tình huống vạn chúng chú mục, mặc dù không thèm quan tâm, nhưng khi một người phải đối kháng nhiều người, nếu có thứ gì đó khiến cho hắn có thể bình tĩnh, hắn vẫn cố bám víu vào nó. Được rồi, bây giờ các thành viên đã có mặt đông đủ. Hội nghị chất vấn chính thức bắt đầu, Lưu Mộc Dương nhìn xung quanh, sau đó nhìn Hồ Quang Dương, thấy Hồ Quang Dương nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Giang Nguyên, nói, y sĩ thực tập Giang Nguyên, về sự kiện Tế Thế Đỉnh, bây giờ chúng ta tiến hành hội nghị chất vấn lần hai. Lần này sẽ do Thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương, đại diện cho trưởng lão viện tiến hành chất vấn, xin hỏi y sĩ thực tập Giang Nguyên, cậu có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, Giang Nguyên dựa lưng vào ghế, mỉm cười gật đầu, một chút cũng không có cảm giác mình là người bị chất vấn, khiến cho những người chung quanh cảm thấy quái dị đến cực điểm. Trận thế như vậy, đừng nói là Giang Nguyên, cho dù đổi lại bất cứ thành viên nào cũng không cảm thấy dễ dàng, ngay cả Từ Khải Liễu và La Thiên Minh nhìn biểu hiện này của Giang Nguyên, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, thật sự không hiểu tiểu tử này rốt cuộc là dựa vào cái gì. Chu Thế Dương thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, quát lớn, Giang Nguyên, cậu hãy nghiêm chỉnh một chút đi. Chu Thế Dương vừa nói xong, những người chung quanh đều cảm thấy kỳ quái, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên. Nghiêm chỉnh, nhìn Chu Thế Dương trừng mắt há mồm, Giang Nguyên cau mày, lãnh đạm nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương, ngài hãy căn cứ vào điều lệ của nội viện chúng ta, chỉ ra chỗ nào không nghiêm chỉnh của tôi. Cậu! Bị Giang Nguyên hỏi như vậy, lửa giận của Chu Thế Dương một lần nữa bốc lên. Nhưng ông ta phát hiện mình không tìm được lời nói và lý do thích hợp, nhìn vẻ mặt giống như bí tiểu của Chu Thế Dương, Giang Nguyên nói tiếp, xin hỏi Thiên Y Sư Chu Thế Dương, quần áo của tôi không nghiêm chỉnh? Hay là lời nói không đứng đắn, hay là tôi đang cười đùa? Xin mời chỉ ra giúp, cậu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, gương mặt già nua của Chu Thế Dương đỏ lên, tức đến hộc máu, các thành viên hội viện ủy đồng tình nhìn Chu Thế Dương một cái, ban đầu còn cảm giác Giang Nguyên có chút không đủ nghiêm túc. Nhưng lúc này người nào cũng không tìm ra được nhược điểm của hắn, nhưng mọi người cũng hiểu được trạng thái hiện tại của Giang Nguyên. Hắn thật sự không sợ, tâm trạng khẩn trương không có. Nhưng lúc này cũng không có ai ra mặt răn dạy Giang Nguyên, dù sao người nào cũng biết vị kia của trưởng lão viện đến đây để làm khó Giang Nguyên. Ngoại trừ Chu Thế Dương, không ai nghĩ sẽ chèn ép Giang Nguyên cả, cho dù có nghĩ cũng không dám đứng ra. Người có thể lên tiếng lúc này chỉ có viện trưởng Từ và người phụ trách phòng giám sát là Lưu Mộc Dương mà thôi. Lúc này Lưu Mộc Dương cũng nhìn không nổi, đường đường là Thiên Y Sư, thành viên hội viện ủy nhưng lại bị Giang Nguyên bức thành như vậy, mặt mũi xem như mất hết, chứ đừng nói chi còn có Hồ Quang Dương ở đây. Thật khiến người ta phải chê cười, lập tức ho khan một tiếng, được rồi, yên lặng đi, thời gian quý báu, bây giờ mời viện trưởng Hồ bắt đầu chất vấn, được, sắc mặt Hồ Quang Dương lúc này cũng có chút khó coi. Chu Thế Dương thân là Thiên Y Sư, nhưng Giang Nguyên lại không cố kỵ. Xem ra lần này không dạy cho hắn một bài học, hắn cứ tưởng mình là cha thiên hạ. Khụ, khi Hồ Quang Dương hắn giọng chuẩn bị lên tiếng, liền nhìn thấy Giang Nguyên đột nhiên đứng dậy. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt liền cứng đờ, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, không biết hắn lại định làm cái gì nữa. Hồ Quang Dương há miệng, nhìn Giang Nguyên bước lên ông cái đỉnh đang đặt chính giữa phòng. Sau đó đặt nó xuống bên cạnh cái ghế của mình. Mặc dù Giang Nguyên đã ngồi xuống, nhưng tất cả vẫn rất yên tĩnh. Bọn họ chỉ thấy Giang Nguyên ngồi xuống, một tay khoác lên trên đại đỉnh, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nhìn mọi người. Người khôi phục tinh thần đầu tiên chính là Lưu Mộc Dương. Thấy sắc mặt Hồ Quang Dương trầm xuống, ông vội vàng lên tiếng, viện trưởng Hồ, xin mời tiếp tục. Sắc mặt Hồ Quang Dương xanh đen, muốn quát lớn nhưng lại không tìm được ngôn ngữ thích hợp. Hơn nữa ông cũng biết. Có muốn răng dạy hắn, hắn cũng sẽ không thèm để ý, đành thở hắt ra, nói, bây giờ bắt đầu tiến hành chất vấn. Giang Nguyên, về sự kiện Tế Thế Đỉnh ngày 26, bây giờ tôi muốn cậu trình bày lại một cách rõ ràng. Hồ Quang Dương cũng không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Giang Nguyên cũng không thèm quan tâm, một tay vuốt tai đỉnh, đem cả quá trình mà nói ra. Những gì cần nói thì cũng đã nói hết, đương nhiên là ngoại trừ quá trình đại đỉnh nhận chủ. Hồ Quang Dương nghe rất cẩn thận, đợi sau khi Giang Nguyên nói xong, ánh mắt hiện lên hàn ý, lạnh giọng nói như vậy, cậu quả thật cấu kết với cổ môn. Cấu kết, Giang Nguyên bật cười, Hồ trưởng lão, hai chữ cấu kết dùng không chính xác, nói đúng ra là hợp tác, hợp tác. Cậu cũng biết bổn viện và cổ môn là thù địch hơn 1.000 năm qua, cậu và cổ môn hợp tác, chẳng lẽ không phải là cấu kết? Hồ Quang Dương nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói, chương 758, có lẽ có nhìn vẻ mặt âm lãnh của Hồ Quang Dương, Giang Nguyên cười nói, nếu Hồ trưởng lão đã cho rằng là như vậy, vậy thì ngài nói cấu kết thì cấu kết thôi. Thấy Giang Nguyên không phủ nhận, ánh mắt Hồ Quang Dương hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hừ lạnh, thân là thành viên của Thiên Y Viện, lại đi cấu kết với cổ môn, căn cứ vào điều lệ của bổn viện, đó chính là trọng tội, nhất định phải phế bỏ nội khí, trục xuất khỏi Thiên Y Viện. Mọi người nghe được lời này của Hồ Quang Dương, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn mọi chuyện diễn biến, vậy theo ý của Hồ trưởng lão, nhất định phải trục xuất tôi khỏi Thiên Y Viện. Giang Nguyên lãnh đạm hỏi, quy định của viện là như thế. Hồ Quang Dương lạnh lùng nói, được thôi, trục xuất thì trục xuất, Giang Nguyên bình tĩnh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tai đỉnh. Nghe Giang Nguyên nói xong, Hồ Quang Dương sửng sốt, không nghĩ đến Giang Nguyên lại phản ứng như vậy, còn Lưu Mộc Dương và Từ Khải Liễu thì lại càng ngẩn ngơ, chứ đừng nói cho đến La Y Sư đang khẩn trương trong lòng. Nếu Hồ trưởng lão định trục xuất tôi, vậy tôi sẽ mang đại đỉnh đi theo. Giang Nguyên nói, đây là do tôi đổi mạng để lấy về, tôi nghĩ Hồ trưởng lão sẽ không có ý kiến, cậu. Nhìn đại đỉnh trong tay Giang Nguyên, Hồ Quang Dương ước gì có thể trục xuất Giang Nguyên đi ngay tức khắc, để mặc cho hắn mang đại đỉnh đi, sau đó cho người lén cướp về. Nhưng ông cũng hiểu, chuyện này không có khả năng xảy ra, lập tức vỗ bàn, tức giận nói, đừng có mà làm càn, đây là chí báo trấn viện của Thiên Y Viện chúng ta. Nhìn vẻ mặt tức giận của Hồ Quang Dương, Giang Nguyên cười nói, Hồ trưởng lão muốn trục xuất tôi khỏi Thiên Y Viện, nhưng lại không cho tôi mang đại đỉnh đi, vậy xin hỏi Hồ trưởng lão, tôi liều chết cướp được tế thế đỉnh từ trong tay huyết tộc, đồng thời khiến cho cổ môn không chiến mà lui về, mang được đại đỉnh về lại viện, nhưng bởi vì việc hợp tác với cổ môn mà trục xuất tôi khỏi viện, điều này có công bằng không? Nói đến đây, ngón tay Giang Nguyên nhẹ nhàng gõ lên đại đỉnh, chỉ nghe đại đỉnh phát ra tiếng công công cực kỳ thanh thúy, giống như có người đang cầm một cây thiết côn nhỏ gõ vào đại đỉnh. Nghe được thanh âm này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, còn Hồ Quang Dương thì lại khó coi vài phần. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tế thế đỉnh được đưa đến đây, hơn nữa mỗi một thành viên của hội viện ủy đều tự mình tiếp xúc qua, đều có động tác giống như Giang Nguyên nhưng không một ai có thể phát ra được thanh âm thanh thúy như thế. Cho dù bọn họ có đánh đại đỉnh như thế nào thì cũng chỉ là tiếng ong ong nặng nề, trầm đục, chỉ có mỗi Giang Nguyên là khác. Tất cả mọi người đều hiểu được tại sao lại có sự khác nhau. Sắc mặt Hồ Quang Dương biến thành màu đen. Vốn ông ta cho rằng chỉ cần đem tội danh cấu kết cổ môn gán cho Giang Nguyên, ép đến gắt gao, ít nhất có thể chèn ép được Giang Nguyên một chút, nhưng không nghĩ đến hắn lại vặn lại, hơn nữa còn rất có đạo lý. Hít sâu hai hơi, Hồ Quang Dương miễn cưỡng đè ép sự tức giận, nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lóe hung quang, được, cái này có thể tính công cho cậu, nhưng nếu cậu sớm thông báo cho nội viện, làm sao có chuyện nắp đỉnh bị mất? Tế thế đỉnh không có nắp, làm sao còn dùng được? Chẳng lẽ đây không phải là cái sai của cậu sao? Ban đầu tôi đã nói qua, nếu tôi biết việc này có liên quan đến tế thế đỉnh, tôi tất nhiên sẽ thông báo cho nội viện. Tôi vốn cho rằng chuyện này chỉ dính dáng đến mấy tên huyết tộc mà thôi. Do cơ duyên xảo hợp mới tìm được tế thế đỉnh. Nói đến đây, Giang Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp, chẳng lẽ Hồ trưởng lão cho rằng tôi nửa đêm không có việc gì, tự mình đi tìm bá tước huyết tộc gây phiền phức. Giang Nguyên vừa nói xong, mấy thành viên hội viện ủy và ngoại viện tiên sinh đều hiện lên ý cười. Những người đang ngồi đây, cũng không ai nguyện ý nửa đêm canh ba đi tìm bá tước huyết tộc gây phiền toái, nếu có cũng phải là ban ngày, cậu. Đối mặt với Giang Nguyên, Hồ trưởng lão đột nhiên có cảm giác vô lực. Khó trách cháu trai bảo bối của ông ngày thường thông minh hơn người, thực lực cũng cao hơn tiểu tử này một bậc, nhưng vẫn bị bại trong tay đối phương. Ngay cả ông cũng chịu tình huống tương tự, cũng không trách được cháu trai của mình. Được. Việc này tạm thời tin tưởng cậu, nhưng tôi hỏi cậu một chuyện, cậu đã trùng hợp gặp được chuyện này, vậy cậu làm thế nào để tế thế đỉnh nhận chủ? Hồ Quang Dương nghiêm mặt nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói, muốn tế thế đỉnh nhận chủ, phải có ba vị ngoài thiên y sư dùng bí pháp mới có thể trợ giúp nhận chủ thành công, vậy cậu làm thế nào để làm được điều đó? Hay là cậu dùng phương pháp tà môn khiến đại đỉnh nhận chủ? Cậu cũng biết tế thế đỉnh là vật rất có linh tính. Phải trải qua trình tự nhận chủ chính thức mới có thể phát huy tác dụng nhất định, cậu lợi dụng tà môn đế khiến nó nhận chủ, quả thật là tùy ý làm bậy, vô cùng có khả năng khiến tế thế đỉnh bị tổn hại không thể cứu vãn. Nói đến đây, Hồ Quang Dương lạnh lùng nói tiếp, Giang Nguyên, cậu có biết cậu gây ra đại họa ngập trời rồi không? Hồ Quang Dương vừa nói xong, những người có mặt đều biến sắc, ngay cả Từ Khải Liễu cũng vậy, tuy nói Trình tự nhận chủ, ngoại trừ Hồ Quang Dương thì còn có 5 vị thiên y sư biết. Nhưng tình huống mà Hồ Quang Dương đã nói thì mọi người không biết, nhưng Hồ Quang Dương đã từng là viện trưởng trước đây, tư lịch còn sâu hơn mọi người đến 10 năm. Nếu ông đã nói như vậy, không phải là không có căn cứ, cũng không cách nào phản bác, dù sao quá trình Giang Nguyên nhận chủ cũng không ai biết. Cho dù là hai vị tiên sinh ngoại viện, cũng không biết rốt cuộc Giang Nguyên đã mở đại đỉnh như thế nào, và khiến đại đỉnh nhận chủ ra sao. Ngoại trừ Chu Thế Dương là sáng mắt, còn lại ai nấy cũng đều lo lắng cho Giang Nguyên. Nếu Hồ Quang Dương cứ bám mãi chuyện này, bảo Giang Nguyên làm tổn hao tế thế đỉnh, người nào cũng không giúp được, đặc biệt y sư La Thiên Minh, gương mặt lại càng âm trầm. Nếu Giang Nguyên bị định tội danh này, lại không thể chứng minh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc mọi người đang khẩn trương nhìn hắn, Giang Nguyên lại vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí sau khi nghe Hồ Quang Dương nói xong, ánh mắt còn hiện lên vẻ trào phúng. Hồ trưởng lão, tôi nhận chủ như thế nào? Chính bản thân tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhận chủ chính là nhận chủ. Về phần ngài nói tế thế đỉnh vì vậy mà bị hao tổn, vậy tôi là chủ của tế thế đỉnh, chính miệng tôi sẽ nói cho ngài biết, không có. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn Hồ Quang Dương, nói, tội danh có lẽ có này, Hồ trưởng lão đừng có gán loạn, nếu không, sẽ tổn hại đến danh dự của Hồ trưởng lão. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.